Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, 142, cười đủ, Cờ Như Yên lại ôn nhu nói, cho nên, ta không tính toán giết ngươi, ta muốn ngươi vĩnh viễn mang theo này chương xấu xí mặt sống sót. Nói xong, lại ngồi xổm xuống tử, lấy ra một quả tảng đá, tiếp theo. Dùng màu đen ra ma thú mông ở hai mắt của mình. Lại đưa tay tảng đá ở Tử Tang Lăng trước mắt Chamani coi như Thái Dương Lâm thế. Tảng đá thiêu đốt đi sau ra kịch liệt quang mang. Đem quanh mình hắc ám nháy mắt thắp sáng. Mảy may tất hiện, Cờ Như Yên cho dù dùng xong chuyên môn ra ma thú trận sáng rọi. Đã ở sáng rọi sau khi biến mất sau một lúc lâu. Mới vừa rồi theo ngắn ngủi mù khôi phục lại. Nhìn nằm Tử Tang Lăng, Cờ Như Yên cười đến càng thêm vui vẻ, một cái lại xấu lại hạt nhân, dựa vào cái gì cùng nàng tranh, mà giờ phút này, ở không gian chi phi đô mới thật là lòng nóng như lửa đốt. Từ Cờ Như Yên bắt được Tử Tang Lăng về sau, nó liền muốn xuất ra thiêu chết cái tên xấu xa này. Nhưng mà, không biết Cờ Như Yên dùng xong cái gì thủ đoạn. Tử Tang Lăng chung quanh không gian vậy mà bị nàng cầm giữ. Bởi vậy, nó bị nhốt ở không gian chi căn bản ra không được. Cấp đến độ sử xuất các loại biện pháp, cũng căn bản không công hiệu. Lần đầu tiên, Phi Đô lòng có nồng đậm tự trách, nó thân là linh thú. Trong ngày thường không tư tiến thủ, chỉ biết là ăn, cũng không tu luyện, cần là ỷ vào bản thân trời sinh lợi hại tam vị chân hòa. Hỗn ăn chờ chết, ở chủ nhân gặp được nguy nan là lúc, lại căn bản bất lực, còn nói bản thân là thương hải thần đảo thứ nhất thần thú. Kỳ thực, nó trừ bỏ thiên phú tam vị chân hỏa bên ngoài, thật là một điểm tu vi đều không có. Ở thương hải thần đảo trăm năm, căn bản là phí hoài mà qua. Niệm đến vậy, Phi Đô ở không gian ngồi ngồi xuống, tự trách hối hận lan tràn thành họa. Đột nhiên, nó khóe mắt dư quang thoáng nhìn không gian góc một cái phủ đầy bụi Harmony còn nhớ rõ. Nó ký sự tới nay, liền có này hòm, lúc nhỏ, nó từng rất nghĩ muốn đánh khai, nhưng là ở xí tiêm chạm đến hòm là lúc, mặt liền có một tử ái thanh âm nói, đứa nhỏ. Người thật sự muốn mở ra nó sao? Người khả phải biết rằng, một khi mở ra, người cần phải nhận thuộc loại của người trách nhiệm. Ngươi lại không là một cái phổ thông đứa nhỏ, từ nhỏ nó đều là thích chơi đùa. Tuy rằng này hòm khơi dậy nó hào tâm, nhưng là, nghĩ đến câu nói kia, nó cuối cùng vẫn là lựa chọn buông tha cho. Nó không nghĩ muốn cái gì trách nhiệm, nó thầm nghĩ vô ưu vô lự ở thương hải thần đảo hào hào ngoạn đi xuống. Bởi vậy, thời gian lâu, cái kia hòm dần dần liền bị nó lãng quên, nhưng là hôm nay. Làm chủ nhân ở bên ngoài không biết gặp thế nào khi dễ khi. Nó đột nhiên nhớ tới này Harmony mỗi người đều có trách nhiệm của chính mình. Nó cũng là thời điểm mở ra nó. Nó, sớm không là không dành thế sự đứa nhỏ. Nó không thể lại trốn tránh. Phi Đô đi đến hòm trước mặt, quen thuộc thanh âm lại vang lên. Nhưng mà, nó lại nghĩa vô phản cố mở ra mộc chất nắp hộp. Hòm chính màu vàng bố điếm. Có một quả màu đỏ đậu tương lớn nhỏ viên, lặng lặng nằm Money trừ này đó ra, lại vô khác, Phi Đô hơi hơi do dự, nhặt lên viên, đưa vào miệng, phô thiên cái địa linh lực theo viên thuốc phân ra, nháy mắt đem nó yên diệt, Phi Đô chỉ cảm thấy bản thân đột nhiên đặt mình trong biển ngân hà. Mỗi một khắc tinh thần là một cái dị tự, tinh thần ở ngân hà không ngừng thoáng hiện lại biến mất. Một đám tự phù ở nó biển ý thức không ngừng hồi phóng. Quái là, nó vậy mà đều biết đến chúng nó từng chữ như thế nào niệm. Kia bản hẳn là nó không quen thuộc ngôn ngữ. Tiếp theo, có một đạo thanh âm ôn nhu bên tai biên vang lên. Liên miên lải nhải, nhỏ vụn thanh âm nhường Phi Đô tâm thần dần dần trầm tĩnh xuống dưới. Tiếp theo, không cảm thấy liền chậm rãi ngủ. Không gian ở ngoài. Ở làm xong hết thảy sau, Cờ Như Yên vỗ vỗ thủ, đem thân hắc y nhất ném, liền biến mất ở bóng đêm chi, mà Tử Tang Lăng, ở quá chú tâm đầu nhập nghiên cứu thời gian không gian sau. Rốt cục tìm được quy luật, vui vui mừng mừng đem thời gian không gian tốc độ chạy ổn định xuống dưới. Tử Tang Lăng Chính phải rời khỏi, lại phát hiện nàng thậm chí có thể thông qua thời gian chi tâm đem thời gian không gian thời gian. Đảo lưu, đắm chìm đang vui vẻ chi nàng, căn bản không biết mặt mình đã bị hoa hoa, ánh mắt cũng nhìn không thấy. Nàng vội vàng đảo qua của nàng không gian giới chỉ, không có tìm được thời gian chi tâm, lại ở ngón áp út đội nhẫn tìm được của nàng kia mai thời gian chi tâm mà đi cũng không nghĩ nhiều. Vì sao thủ hơn nhẫn, Tử Tang Lăng đem thời gian chi tâm huyền phù ở thời gian không gian chính. Ở thần thức cùng linh khí song trọng khu động dưới, thời gian bắt đầu chậm rãi đảo lưu. Chỉ thấy ly tố trong suốt tóc bắt đầu dần dần rút đi, biến thành màu đen, tuy rằng tốc độ phi thường thong thả, nhưng là, có thể có cho dù là một chút hiệu quả, cũng đáng Tử Tang Lăng nhảy nhót không thôi. Phải biết rằng, đây chính là tương đương vì ly tố hơn một cái sinh mệnh. Có như vậy nghịch thiên tác dụng, kia nàng liền có nhiều hơn thời gian đi thu thập thừa lại kia lục vị dược. Ly tố, chắc chắn tỉnh lại, nhưng là, thời gian đảo lưu như vậy nghịch thiên cử chỉ, cũng là phá lệ tiêu hao thần thức cùng linh khí. Ly tố tóc còn không có biến hắc một tấc, Tử Tang Lăng liền đã triệt để không có gì khí lực. Thần thức cũng mệt mỏi ngay cả muốn động cũng không động được. Tiện đà ngã xuống, bởi vậy, làm Diệp Phi Trần đi đến ngọn núi này pha là lúc. Nhìn đến Tử Tang Lăng như trước chưa tỉnh, dưới ánh trăng, Diệp Phi Trần một đầu tóc bạc, mi tâm màu đỏ ấn ký tiên diễm ướt át, từ ở cửu chuyển can khôn trận mạnh mẽ biến thân sau. Hắn càng khó có thể áp chế bản thân huyết mạch kia đạo hơi thở. Chỉ cần gặp được đêm trăng tròn, hắn liền có chút khống chế không được muốn biến thân. Bởi vậy, tối nay đúng lúc là 15 ngày, hắn sớm liền đi đến này tòa có chút ẩn nấp triền núi. Cùng đợi giờ khắc này đã đến, ở hắn đè nén không được biến thân là lúc, hắn nghe được xa xa có nữ nhân đắc ý tiếng cười. Thanh âm mang theo trả thù khoái ý cùng nghiến răng hận. Hắn vốn cũng không tưởng chõ mõm vào. Nhưng là hoàn thành biến thân sau, tâm đã có một tia khó có thể ức chế hảo làm cho hắn quá đến Semonser nhưng mà. Khi nhìn rõ nam nhân khi, hắn không khỏi đổ hút một ngụm lãnh khí. Này không là Tử Tang Lăng sao? Mặt nàng, tại sao có thể như vậy? Nhất định là vừa mới rời đi cái kia nữ nhân làm. Diệp Phi Trần cả người sát khí tràn ngập, tuy rằng Tử Tang Lăng cũng không thảo hắn thích, nhưng là. Đem một cái xinh đẹp nữ tử như thế tàn nhẫn hủy dung. Thật đúng là làm người ta giận xôi. Diệp Phi Trần ôm lấy Tử Tang Lăng, hơi hơi phân rõ phương hướng sau, liền hướng về một cái phương hướng cực nhanh đuổi theo. Lúc này, của hắn tâm tràn đầy lửa giận, nếu là bắt đến cái kia nữ nhân, hắn không để ý dùng biến trưởng móng tay đem nàng tê cái dập nát. Diệp Phi Trần sau khi biến thân là thập cấp tu vi. Tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền muốn truy cơ như yên, nhưng mà, vừa mới thần thức tập trung nhân, lại đột nhiên gian biến mất vô tung vô ảnh, Diệp Phi Trần giận dữ, lại phát hiện người này thật sự coi như nhân gian trưng phát rồi thông thường. Căn bản không thể nào tìm kiếm money, phốc, Tử Tang Lăng đột nhiên phun ra một búng máu đến, lại là vì phía trước nàng cạn kiệt quá nhiều, ngực bụng gian huyết khí cuồn cuộn. Khuyết thiếu linh khí áp chế, do đó phun tới, ngươi, thế nào, Diệp Phi Trần cúi đầu nói, như vậy nhất trì hoãn, càng là tìm không thấy cái kia nữ nhân, bất quá, chờ Tử Tang Lăng tỉnh hỏi nàng cũng là giống nhau, vô luận chân trời góc biển, hắn tất nhiên tê nàng, hết chương.